cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 157, chương 151, trung phẩm kim cương kiếm. Không tốt mặc dù bởi vì chưa kịp đối Khương siêu phàm soát người. Mới tại chủ quan hạ bị hắn ngụy trang sở lừa gạt. Nhưng đột phá tiên thiên cảnh về sau, Triệu Trạch cảm giác nguy hiểm năng lực so với ban đầu muốn nhạy cảm quá nhiều. Ngọc Phù xuất hiện một sát na, hắn liền cảm ứng được, trong lòng thầm kêu không tốt lúc, vội vàng bước ra lui lại. Kỳ thật, không phải hắn không nghĩ trực tiếp bóp gãy này sông mũi cao âm hiểm thanh niên cổ, mà là Khương siêu phàm quyết định ra tay một sát na. Liền phát động bí pháp, cưỡng ép tránh thoát Triệu Trạch thôn phệ, cường đại lực phản chấn theo thể nội tuôn ra, trực tiếp tạo thành một tầng màu xanh hộ thể lồng ánh sáng. Đem hắn bàn tay bắn ra, lại phù lục hóa thành kiếm quang thế tới cũng quá nhanh. Nếu không phải cấp tốc vận chuyển lăng ba vi bộ né ra lời nói, Triệu Trạch rất có thể sẽ tại chỗ chết. A, cái này sao có thể? Lúc trước vì để cho Triệu Trạch buông lỏng cảnh giác, Khương siêu phàm bị hắn thôn phệ tám thành chân khí sự tình cũng không phải làm bộ. Vốn cho rằng dùng bí pháp thôi động thể nội cuối cùng hai thành linh lực trấn khai hắn đồng thời, Triệu Trạch liền sẽ bị kiếm quang trực tiếp diệt sát. Có thể kết quả lại là hắn lại kiếm quang rơi xuống nháy mắt, hóa thành huyễn ảnh kịp thời lui về sau mấy bước xa. Kinh ngạc qua đi, sắc mặt tái nhợt Khương siêu phàm vội vàng đưa tay vỗ chữ vật túi. Từ đó lấy ra một cái bình ngọc, không chậm trễ chút nào đổ ra hai hạt đan dược trực tiếp nhấm nuốt nuốt mà xuống. Nãi nãi, thế nhưng có dấu chữ vật túi, ngoại trừ uy lực như thế bảo bối bên ngoài, còn có khôi phục nhanh chóng linh lực đan dược, thế thì còn đánh như thế nào? Hoa Hạ tam đại gia tộc quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tại vài sợi tóc bị kiếm khí chặt đứt bay xuống, hiểm hiểm tránh thoát kiếm quang nháy mắt, Triệu Trạch đã có phán đoán, cho nên âm thầm thổn thức chửi mắng lúc, trong cơ thể hắn chân khí toàn lực vận chuyển, chân đạp lăng ba vi bộ, đi thẳng tới viên đình bên cạnh, đưa nàng ngọc trong tay rơi thu hồi. Lập tức cũng không quay đầu lại hướng nơi xa chạy tới. Tật nuốt xuống đan dược, linh lực khôi phục nhanh chóng Khương siêu phàm, bên ngoài cơ thể lồng ánh sáng lần nữa dày đặc mấy phần. Bấm tay một chút lơ lửng trước người kiếm phù, ba thước kiếm quang lập tức gào thét đi xa, mục tiêu trực chỉ Triệu Trạch giữa lưng. Mà làm xong đây hết thảy Khương siêu phàm vẫn như cũ không chịu coi như thôi. Hắn lần nữa sợ đánh chữ vật túi, lại lấy ra một thanh phi kiếm, trực tiếp nhảy lên, quay đầu nhìn thoáng qua sững sờ tại chỗ không biết làm sao viên đình. Phương Vĩ, Trương Bình ba người, cùng với ngay tại băng điêu bên trong khôi phục nhanh chóng Tiếu Khanh, lạnh giọng mở miệng nói, mặc kệ các người có phải hay không thân bất do kỳ, nhưng nếu là dám tổn thương Khanh Khanh lời nói, ta định đem ngươi chờ diệt sát. Nói đi, hắn lại không chần chờ, khống chế phi kiếm hóa thành độn quang, hướng chính quanh co tránh né kiếm quang Triệu Trạch đuổi theo. Tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đừng trốn. Triệu Trạch bộ pháp huyền diệu dị thường, cũng không phải là thể hiện tại thẳng tắp tiến lên tốc độ, cùng những cái kia bị hắn thần thức khóa chặt sau đã không có tác dụng tàn ảnh thường, mà là chợt trái chợt phải quanh co lộ tuyến. Đây cũng là hắn có thể lần lượt tránh đi kiếm quang chém giết nguyên nhân. Cách không cự ly xa điều khiển kiếm phù Khương siêu phàm thực phiền muộn. Hắn một bên ngự kiếm nhanh chóng mà đến, vừa mở miệng khích tướng nói, dù sao kiếm phù uy lực mặc dù đại nhưng không thể bền bỉ, một khi kích phát dù cho không cách nào diệt sát đối thủ cũng sẽ chậm rãi tiêu tán. Nhưng mà Triệu Trạch sao lại bị hắn sở chọc giận, ở thời điểm này làm ra không lý trí hành vi. thể nội chân khí màu vàng óng quán chú hai chân, chạy trốn tốc độ càng thêm nhanh thêm mấy phần. Oanh kiếm quang không có đâm trúng Triệu Trạch, lại đem ven đường một viên đối bóp thô cây cao cây chém vỡ, phát ra tiếng vang oanh minh, lóe lên dưới, linh quang ảm đạm một ít, kiếm quang lần nữa xông ra, quay đầu tiếp tục hướng hắn truy kích mà tới. Kiếm phù uy lực tiêu hao, chính là Triệu Trạch cố ý tránh hướng chướng ngại vật để nó phách trảm nguyên nhân. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần như thế lặp lại mấy lần, liền có thể đem ánh sáng kiếm triệt để phế bỏ. Nhiên bởi vì tu vi chỉ có luyện khí kỳ 5 tầng trời, điều khiển có thể so với luyện khí kỳ 10 tầng trời uy lực kiếm phù. Không thể tùy tâm sở dục Khương siêu phàm, cũng không thể tránh khỏi xuất hiện lần lượt sai lầm. Cứ như vậy, tại một đuổi một chạy gian, kiếm khí tung hoành, oanh minh không ngừng truyền đến. Đáng chết, đây rốt cuộc là thân pháp gì? Không thể thu được lấy mà nói quá đáng tiếc. Nhìn Triệu Trạch chính nhanh chóng tiếp cận đèn sáng biệt thự, kiếm quang uy lực cũng bởi vì lần lượt sai lầm uy lực chỉ còn lại có 6 thành. Một khi bị hắn trốn vào đi, kiếm quang chém tới tường xi măng thượng chắc chắn uy lực lớn tổn hại. Này đòn sát thủ cũng liền triệt để phế đi. Trong mắt lóe lên kiên quyết lạnh ý, hắn quả quyết thu hồi bên ngoài cơ thể phòng hộ hộ thể linh quang. Điều khiển kiếm phù tiếp tục chém giết, đồng thời đưa tay vỗ chữ vật túi, đem một cái súng máy hạng nhẹ lấy ra, nhanh chóng hủy bỏ bảo hiểm về sau, đối Triệu Trạch liền một hồi bắn phá. Bởi vì thời gian rất ngắn, thể nội chân khí màu vàng óng tiêu hao không nhiều, lại khoảng cách biệt thự chỉ còn lại có xa mười mấy mét. Triệu Trạch khóe miệng không chịu được nổi lên ý cười. Kỳ thật, hắn lúc trước chạy qua kia hơn 100 mét đại đạo mặt phía bắc, đồng dạng là khu biệt thự, chỉ là bên trong có người ở lại. Không nghĩ tài bay vạ gió Triệu Trạch liền không có lựa chọn trốn vào đi. Cộc cộc cộc cộc cộc đát, đột nhiên theo phía sau bầu trời truyền đến một hồi súng vang lên. Trên mặt hắn tươi cười lập tức khó nhìn lên. Đáng chết, liền súng máy đều có. Này cong cong cảnh sát đều là làm gì ăn? Như thế nào còn không qua đây? Trong lòng thầm mắng lúc, Triệu Trạch bên ngoài cơ thể lập tức hiện ra một tầng màu vàng hộ thể chân khí ngăn cản, đồng thời cũng đem đại lăng ba vi bộ vận dụng đến cực hạn. Thẳng đến 10 mét bên ngoài biệt thự tường vây nơi phóng đi. Súng máy nhất định là không gián đoạn phát ra. Khương siêu phàm ngự kiếm tốc độ lại rất nhanh. Tại Triệu Trạch muốn trốn biệt thự nháy mắt, đã đuổi tới phía sau hắn trong vòng 3 trượng. Khoảng cách gần như thế, lực trùng kích có thể nghĩ. Bởi vậy, đang tránh né phi kiếm đồng thời, Triệu Trạch rất khó hữu hiệu tránh đi hết thảy đạn, cũng vô pháp trực tiếp nhảy vọt vào biệt thự trong ẩn núp. Cũng may hắn buổi sáng đã nắm giữ tiểu vô tướng công, có thể đem vận dụng chân khí đến bên ngoài cơ thể hình thành hộ thể lồng ánh sáng. Nếu không, vậy thật thảm rồi. Phanh phanh phanh, đạn đụng vào hộ thể chân khí trên, lạnh lồng ánh sáng màu vàng một hồi vặn vẹo lõm. Bất quá nhưng không có trực tiếp xuyên thấu, chỉ là to lớn lực trùng kích làm Triệu Trạch thân thể lảo đảo, sắc mặt một hồi đỏ thắm, tốc độ lập tức chậm lại không ít. Cùng lúc đó, tại hắn thân pháp xuất hiện sơ hở, khoảng cách biệt thự còn có 2 bước thời khắc, cái kia uy lực không đủ 6 thành kiếm phù biến thành kiếm quang cũng tại lúc này gào thét mà tới. Liều mạng quay đầu nhìn chân đạp phi kiếm, một mặt trào phúng không ngừng bóp cò Khương siêu phàm. Triệu Trạch biết hắn như tránh không khỏi này một đợt bắn phá, không cách nào lui vào biệt thự trong lời nói, liền thật sẽ bị thua bỏ mình. Cắn răng vỗ chữ vật túi, tần trung phi kiếm trực tiếp bị hắn nắm trong tay, chân khí quán chú, lập tức kim quang đại phóng, quay người đối kiếm quang chính là hung hăng một chảm. A, trung phẩm phi kiếm, trong tay hắn đúng là trung phẩm phi kiếm, Chẳng lẽ đây chính là Tần Trung Kim Cương kiếm sao? Tại Triệu Trạch lấy ra trường kiếm một sát na, Khương Siêu Phàm lập tức trong mắt hơi co lại, trong đó có tham lam chợt lóe lên. Dù sao, mạt pháp thời đại, tinh kim quáng tài đồng dạng khan hiếm. Thân là Khương gia một đời mới người thứ nhất, hắn có cũng mới bất quá là một cái hạ phẩm phi kiếm thôi. Giống Lâm Hàn, Phương Vĩ, Nhậm Tuân Trung những này cấp thấp tu sĩ, càng là liên hạ phẩm phi kiếm cũng không có. Bang, Triệu Trạch trong tay kim cương kiếm đụng chạm kiếm quang một sát na. Thanh thúy kiếm minh bỗng nhiên vang lên, kiếm quang trực tiếp sụp đổ, mà trường kiếm trong tay của hắn thượng màu vàng phong mang cũng đồng thời vỡ nát biến mất. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.